Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Không biết cô đã bị bao nhiêu người chơi qua, mọi người vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Thấy Vu Tịch bình an vô sự đáp trên mặt đất, đứng dậy vỗ tay rồi chạy đi. Oa, gan Vu Tịch lớn thật. Từ nước ngoài trở về có khác. Những người bên trong thay nhau cảm thán. Vu Tịch thấy lạ khi mình lại được người khác chào đón nồng nhiệt như vậy. Cô lên Tieba, đọc kỹ bài đăng, mọi người đều hỏi đây là ai. Xin ảnh chính diện, xin số WeChat QQ, hỏi số đo 3 vòng. Vu Tịch không nói nên lời, tìm một chỗ để ngồi xuống. Cổ Tân Tân đã vào đại học, lúc này cô ấy cũng đang ở trong lớp. Vu Tịch hỏi cô ấy đang làm gì. Cổ Tân Tân nói, lớp thực nghiệm, có chuyện gì vậy? Cậu không học đi còn dám nghịch điện thoại. Trường cấp 3 các cậu không cho phép sử dụng điện thoại. Vu Tịch bất lực nói, tớ trốn học. À, cậu mới đi họ đã trốn học. Vu Tịch trực tiếp chuyển bài đăng cho Cố Tân Tân trước. Cũng nói về việc hôm nay có bao nhiêu người chặn cửa. Ha ha ha ha, Cố Tân Tân làm càn gửi một trận cười to. Rồi nói, được rồi, bọn nhóc không biết gì. Thấy cậu mới chuyển qua nên thấy mới mẻ. Đợi mọi người nhìn thấy cậu nhiều lần sẽ tốt lên thôi. Vu Tịch cũng nghĩ như vậy. Chỉ là lúc này cô vẫn cảm thấy buồn chán. Chẳng biết đi đâu. Lúc cô đang ngồi dưới bóng cây, một vài bóng dáng trong bộ đồng phục học sinh bước đến. Vu Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vài bạn nam đang đứng trước mặt mình. Bọn họ cúi đầu đánh giá Vu Tịch, vẻ mặt đó không biết tốt hay xấu. Vu Tịch ngẩng đầu, tim tôi, người dẫn đầu, nhuộm tóc màu hạt dẻ, đeo khuyên tại đỉnh tấn trên tai, kiêu ngạo ném quần áo trên vai. Nhìn xuống Vu Tịch đang ngồi trên bậc thềm, cậu là Vu Tịch mới chuyển đến phải không? Vu Tịch cười nói, là tôi, có chuyện gì sao? Này, bổn thiếu gia nhìn chúng cậu. Làm bạn gái tôi đi. Vu Tịch nghe xong suýt bật cười. Đi đi, miệng thối. Bạn học nam không ngờ Vu Tịch lại dứt khoát. Nói khó nghe như vậy. Này, cậu làm gì thế hả? Để tôi nói cho cậu biết. Ba tôi là quản lý trường học này. Cậu đi theo tôi. Sau này không ai dám động vào cậu. Nhắc tới tên của tôi, giáo viên không dám làm gì cậu. Vu Tịch đứng lên, không thèm nhìn cậu ta. Bạn nam bị thái độ của cô làm tức giận. Lôi kéo cái gì? Ha, Vu Tịch, sao vậy? Còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì? Ai mà không biết, ở nước ngoài không biết cô đã bị bao nhiêu người nước ngoài ngủ qua. Hơn nữa tôi thích cổ là vì thấy cổ luyện ở bên ngoài chắc hẳn sẽ không tồi. Cô còn muốn giả vờ với tôi. Vu Tịch dừng lại, cô quay lại. Nhìn bạn nam, cậu là cái quần gì? Không biết học những thứ kia ở đâu? Học từ phim truyền hình nào? Ha ha, bộ phận kia còn chưa phát triển tốt đã tới trước mặt tôi giả vờ cưỡng bức. Cô, người đàn ông này không ngờ một cô gái như Vu Tịch lại có thể mắng người như vậy. Mặt cậu ta đỏ bừng vì bị mắng. Cô còn nói, bộ phận của cậu ta không phát triển tốt. Đúng vậy. Cô phát triển tốt, bộ ngực kia thoạt nhìn bị người ta cọ sát rất nhiều. Ha, tôi không biết làm như thế nào mới phát triển tốt. Cô dạy tôi, cậu ta nói xong còn trực tiếp duỗi tay ra. Vu Tịch nheo mắt, nhìn cậu ta đến gần. Giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Bang một tiếng, bạn nam này cùng người bên cạnh đều sững sờ. Đáng người không đánh mặt, đã bị đánh lên mặt rồi. Cậu ta còn có thể nhịn, hơn nữa còn ở trước mặt rất nhiều người. Người phụ nữ này đã đánh một người đàn ông là cậu ta. Tôi xem cô là thiếu đánh. Vu Tịch nhìn cậu ta. Chấm, đánh nhau, đánh đi, tôi còn chưa đánh thua một trận nào đâu. Cách chương.